Linh Vũ Thiên Hạ, chương 889, đột phá vũ xuất 1, góc truyện audio.com, tê phá vũ xuất 1, siêu siêu, mấy đạo năng lượng thuộc tính tinh thuần lúc này nhanh chóng xoay quanh người Lục Thiếu Du. Lấy Lục Thiếu Du làm trung tâm xoay tròn, đây không phải là năng lượng thuộc tính trong thiên địa bình thường, mà là năng lượng thuộc tính tinh thuần nhất. Bị đám năng lượng thuộc tính bao vây, Lục Thiếu Du nhanh chóng cảm giác được toàn thân có cảm giác thoải mái không nói nên lời. Ngay cả âm dương linh vũ quyết trong cơ thể cũng không tự chủ được mà vận chuyển, theo âm dương linh vũ quyết được vận chuyển, những năng lượng thuộc tính tinh thuần nhất trong thiên địa lập tức tiến vào trong cơ thể Lục Thiếu Du rồi hóa thành chân khí. Loại cảm giác này khiến cho Lục Thiếu Du liên tưởng tới khi trước ở trên đại hội tông môn ở Quỷ Vũ Tông. Trong tam hệ ngũ hợp trận kia, năng lượng thuộc tính mà hắn thôn phệ lấy một tốc độ cực kỳ nhanh chóng khiến cho hắn liên tục đột phá. Năng lượng thiên địa này quả thực đậm đặc, có lẽ rất nhanh sẽ đột phá tới vũ xuất và linh xuất. Lục Thiếu Du thầm nghĩ, hắn nhanh chóng khoanh chân ngồi xuống, âm dương linh vũ quyết vận chuyển, bắt đầu luyện hóa cỗ năng lượng thuộc tính đậm đặc này. Quanh thân trong nháy mắt được bao phủ bởi một vòng quang mang. Trong cơ thể Lục Thiếu Du lúc này năng lượng thuộc tính bàng bạc nhanh chóng hội tụ tới. Dưới sự luyện hóa của âm dương linh vũ quyết nhanh chóng hóa thành chân khí tinh thuần nhất. Trong đan điền, Lục Thiếu Du có thể cảm giác được vũ đan của mình đang nhanh chóng xoay tròn, chân khí tinh thuần đang không ngừng tiến vào bên trong vũ đan. Chân khí trong đan điền hóa thành vòng xoáy, đang không ngừng xoay tròn. Trong kinh mạch lúc này năng lượng thuộc tính bàng bạc liên tục chạy qua. Dưới sự luyện hóa khiến cho cơ thể Lục Thiếu Du cũng được đề thăng, một cảm giác sảng khoái không nói nên lời xuất hiện trong lòng Lục Thiếu Du. Thời gian chậm rãi trôi qua, Lục Thiếu Du đang chờ đợi đột phá cánh cửa vũ xuất, dưới năng lượng thuộc tính tinh thuần bàng bạc không ngừng tiến vào, hắn muốn đột phá vũ xuất hầu như là chuyện trong khả năng. Tốc độ luyện hóa năng lượng này so với luyện hóa chân khí còn nhanh hơn một chút, nhanh chóng có thể chuyển thành chân khí tinh thuần trong cơ thể. 3 ngày sau, Lục Thiếu Du cảm giác được chân khí trong đan điền của mình đã gần tới trạng thái no đủ. Bên ngoài, năng lượng thuộc tính đang không ngừng cuồn cuộn tiến vào trong cơ thể, sau khi bị âm dương linh vũ quyết luyện hóa trực tiếp tiến vào trong đan điền của hắn. Trong đau điền, rốt cuộc lúc này đã tới trạng thái no đủ. Đan điền đã tới cực hạn chứa đựng chân khí, một tiếng trầm muộn vang lên, chân khí bàng bạc bắt đầu nổ tung trong đan điền. Phanh, đột nhiên diện tích trong đan điền được mở rộng, Lục Thiếu Du có thể cảm nhận được khí tức của mình đang nhanh chóng kéo lên. Cùng với năng lượng thiên địa vô hình không ngừng tiến vào trong đó, hắn đã đột phá vũ xuất. Giờ phút này toàn thân hắn có cảm giác thoải mái không nói nên lời, chân khí bàng bạc trong cơ thể khiến cho Lục Thiếu Du không khỏi cảm thấy mê man, đây mới là lực lượng. Chân khí bàng bạc trong đan điền hắn lúc này giống như một con sông. Góc truyện audio.com, lớn, cuồn cuộn không ngừng. Siêu, cùng với chân khí đột phá, Lục Thiếu Du có cảm giác linh lực trong đầu mình cũng liên tục ba động, linh lực của hắn đã sớm đạt tới cấp bậc linh tướng cửu trọng đỉnh phong, lúc này theo chân khí đột phá bắt đầu đột phá theo. Phanh, linh lực trong đầu cuồn cuộn, một tiếng trầm muộn vang lên. Không gian trong đầu cũng được mở rộng không ít, giờ phút này có một cỗ năng lượng vô hình trong thiên địa đang nhanh chóng hội tụ tới. Linh xuất rồi sao, cảm nhận biến hóa trong đầu mình, trong lòng Lục Thiếu Du không khỏi hưng phấn. Hắn biết giờ phút này vô luận là tâm thần hay linh lực của bản thân đều được tăng cường một mảng lớn. Siêu siêu, lúc này, năng lượng thuộc tính bàng bạc còn đang tiếp tục tiến tới. Năng lượng thuộc tính chen chúc tiến vào khiến cho Lục Thiếu Du có cảm giác thực lực của mình sẽ không ngừng tăng thêm. Quá trình tăng trưởng vô cùng nhanh chóng, có lẽ đột phá vũ xuất nhị trọng cũng sẽ rất nhanh mà thôi. Loại tốc độ đột phá này giống như bay, có thể nhìn thấy rõ ràng mình đang đột phá, điều này đối với vũ giả mà nói có thể nói là mê hoặc chí mạng. Vừa mới đột phá linh xuất và vũ xuất, từ vũ tướng tới vũ xuất là một cửa ải lớn. Khí tức chưa ổn định không thể tiếp tục đột phá. Trong lòng Lục Thiếu Du không khỏi nhớ tới một vấn đề đáng sợ, chính mình không thể tiếp tục đột phá. Nếu như tiếp tục đột phá căn cơ sẽ không ổn định, đối với tu luyện sau này tuyệt đối có hại cực lớn. Thế nhưng loại tốc độ tu luyện như thế này nếu như bỏ lỡ cơ hội lần này vậy thì hắn sẽ không còn gặp lại trường hợp như thế nữa. Bỏ hay không, Lục Thiếu Du không ngừng do dự. Sau khi đạt tới vũ xuất, hắn muốn đột phá thì cũng chỉ có thể thôn phệ vũ giả vũ xuất và yêu đan của yêu thú lục giai mà thôi. Năng lượng cần thôn phệ càng lúc càng lớn, vì vậy muốn đột phá một trọng so với lúc còn ở vũ tướng thì còn khó hơn nhiều. Khi đó muốn tìm cơ hội đột phá như thế này sẽ cực kỳ khó khăn. Có bỏ mới có nhận, Lục Thiếu Du cắn răng, không thể tiếp tục đột phá, bằng không căn cơ của hắn sẽ bị hao tổn, cho dù sau này đột phá chậm một chút thế nhưng đối với căn cơ của hắn lại là điều tốt nhất. Thu, khẽ quát một tiếng, trong nháy mắt Lục Thiếu Du mạnh mẽ đình chỉ tu luyện, năng lượng thiên địa quanh người lúc này mạnh mẽ bị cách ly. Siêu, tất cả tức thì yên lặng, Lục Thiếu Du mở hai mắt ra, tinh quang trong mắt hiện lên. Khí tức trên người lúc này so với khi trước đã mạnh hơn gấp bội. Cạch, lúc này, trong mật thất nhiên xuất hiện một vòng quang mang, sóng gợn khuếch tán ra chung quanh. Chẳng lẽ lại là một thông đạo? Lục Thiếu Du đưa mắt nhìn vào quang mang, hơi do dự một chút. Sau đó lập tức tiến vào bên trong quang mang, mà ngay khi tiến vào trong quang mang, trước mắt Lục Thiếu Du lập tức xuất hiện một mảnh núi non vô biên, liên miên. Phanh phanh, lúc này, Lục Thiếu Du nhanh chóng nghe được thanh âm bạo liệt còn có tiếng chém giết truyền tới. Ca ca, nhanh cứu muội. Lúc này, đột nhiên một thanh âm rơi vào trong tai Lục Thiếu Du. Trong lòng Lục Thiếu Du tức thì run lên, lúc, góc truyện audio.com, này trong tiếng chém giết phía trước thân ảnh Lục Tâm Đồng xuất hiện. Lúc này Lục Tâm Đồng đang bị một vũ xuất nhất trọng truy sát, trên khuôn mặt nhỏ nhắn kia đã đầy máu, sắc mặt trắng bệch. Muốn chết, cảnh tượng này khiến cho trong lòng Lục Thiếu Du tức giận ngập trời. Đối với Lục Tâm Đồng, Lục Thiếu Du vô cùng thương yêu, là một trong những người hắn luôn một mực che chở. Đây cũng là nghịch lân của Lục Thiếu Du hắn, lúc này thấy Lục Tâm Đồng bị thương nặng, lại bị truy sát, Lục Thiếu Du không nhịn được nữa. Sát khí bạo phát, không có một chút do dự nào, thân thể trực tiếp bắn về phía trước đem theo một đạo trường ấn đánh về phía vũ xuất nhất trọng kia. Tiên thủ liệt cương ấn, cách chương.